Đại đường Song Long truyện tập thứ 178. Sau khi Khấu Trọng và Trần Trường Lâm đi tuần thị một vòng tình hình Hà đạo Thủy đạo, bèn trở về thành nội, lên Tủ lâu đàm đạo. Nói chuyện phiếm được mấy câu, chủ đề lại trở về chuyện thị chiến. Khấu Trọng hỏi: "Có cách gì để phong tỏa thị đạo không?" Trần Trường Lâm chau mày đáp: "Đó chỉ là bố trí các chướng ngại trên nước để ngăn cản thuyền bè qua lại, tỉ như chôn cọc gỗ, cột nhọn hoặc dùng xích sắt chắn ngang sông. Nhưng các cách làm đó chỉ có thể đạt được hiệu quả trong thời gian ngắn, lại tiêu cực bị động. Một khi để đối phương biết được thì sẽ hoàn toàn vô dụng. Vì vậy, xưa nay chưa từng có ai có thể phong tỏa thị đạo một cách thực sự cả." Khâu Trọng nghĩ lại chuyện năm xưa gã ngồi thuyền đi Cảnh Lăng, quân Giang Hoài cũng dùng xích sắt ngăn sông, bị gã một đao chém đứt, liền gật đầu vui vẻ nói: "Vậy thì tốt rồi, ta sợ nhất chính là Lý Tử Thông phong tỏa đường lui, khiến thủy sư của chúng ta không thể về phương Bắc được thôi." Trần Trường Lâm nói: "Nhưng nếu phối hợp nhuần nhuyễn thì phương pháp phong tỏa thị đạo này vẫn có thể thu được hiệu quả bất ngờ, vì vậy không thể coi nhẹ được." Khâu Trọng không khỏi thán phục thốt lên: "Thật không ngờ Trường Lâm huynh ngoài chuyện buôn bán trên biển ra còn thông thạo thủy chiến đến vậy." Trần Trường Lâm mỉm cười nói: "Muốn buôn bán trên biển trước tiên phải đề phòng hải tặc đá, thậm chí là thủy sư cựu triều cũng phải đề phòng, mấy chuyện này không thông thạo thì sao được chứ." Thương thuyền hành tẩu trên biển lớn đồng thời cũng là chiến thuyền. Nói một cách nghiêm khắc, thủy chiến trên sông thực ra không phải là sở trường, hải chiến mới phải. Nghĩ lại chuyện hải chiến, Khấu Trọng lại cảm thấy hơi rùng mình. Hải chiến và giang chiến đích thực là có khác biệt rất lớn. Trần Trường Lâm gật đầu: "Chiến tranh trên biển toàn bộ đều dựa vào sức gió, nếu không thuận gió, khoảng cách chỉ mấy chục dặm cũng biến thành mấy ngàn dặm, co đi 10 ngày cũng không tới được." Khấu Trọng trầm ngâm: "Nếu chúng ta có thể khống chế bờ biển, chẳng những có thể chuyển binh thần tốc mà còn có thể chặn đánh thủy sư của địch nhân nữa." Trần Trường Lâm lắc đầu: "Không thể coi chuyện đó được. Muốn tìm kiếm địch nhân trên biển đâu khác gì đáy biển mò kim chứ. Hôn hồ nếu để thuyền đội tuần tra trên biển cả ngày, nếu gặp phải cuồng phong thì chuyện toàn quân tiêu tan khó mà tránh khỏi được. Vì vậy hải chiến quan trọng nhất chính là thời tiết. Không có gió không được, gió lớn qua cũng không được. Gió lộc thổi tới, không phải dùng biển quen thuộc, địch đông ta yếu, phía trước không có nơi cập bến, tất cả đều không được. Còn nếu phải chiến đấu thì dũng lực cũng chẳng để làm gì, toàn bộ đều dựa vào máy bắn đá tấn công từ xa. Thân thuyền bị sóng nước làm lay động, muốn bắn trúng thuyền địch còn khó hơn trên sông gấp trăm lần. Hơn nữa, chúng ta thuận gió truy đuổi thì thuyền địch cũng thuận gió bỏ chạy, lại không thể bày bố mai phục, không có hiểm địa để chặn đánh, có thể phá được một hai thuyền đã là may mắn lắm rồi. Bởi vậy muốn sừng bá trên biển thật là một việc khó hơn lên trời." Song một Khấu Trọng sáng rực lên: "Thì Trường Lâm huynh quả là có kiến thức rất sâu rộng về thủy chiến. Ha, nếu từ trên biển đổ bộ lên bờ tấn công địch nhân, vậy thì không phải là không thể ngăn cản hay sao?" Trần Trường Lâm tràn đầy tự tin nói: "Nếu để Trần Trường Lâm này dịch ra một lộ tuyến, bảo đảm địch nhân đến cả cái bóng của chúng ta cũng không nhìn rõ. Lúc lên bờ còn có thể lợi dụng thế gió và thủy triều, hoàn toàn có thể thu được hiệu quả như một đạo kỳ binh." Khâu Trọng cười khanh khách: "Vậy thì được rồi, ta cứ lo lắng không biết có cách nào đưa hơn ngàn binh lính người Giang Nam của Trường Lâm huynh đến được Giang Đô một cách bí mật. Tuy Chí Thúc có vẻ rất tự tin, nhưng ta cũng biết rất rõ lão Đỗ lợi hại thế nào. Một khi có chuyện sơ sẩy, diệu kế sẽ khó mà thành công được. Hiện giờ có một chiêu kỳ binh trên biển của Trường Lâm huynh thì tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết cả rồi." Trần Trường Lâm đứng vụt dậy nói: "Bây giờ ta lập tức đi tìm Chí Thúc thương lượng, đêm nay phải đuổi theo thuyền đội tới Lương Đô, chuyện này bảo đảm vạn vô nhất thất." Khâu Trọng kéo tay y lại nói: lúc trở về có thể thuận tay cúp của Trầm Pháp Hưng một số thương thuyền, chiến thuyền không? Huynh chắc rất quen thuộc với thủy sư của bọn chúng, chỉ cần chạy ra đến biển, đối phương còn làm gì được chúng ta nữa? Trần Trường Lâm nói, nếu như xuất kỳ bất ý thì có lẽ làm được, nhưng nhiều lắm cũng chỉ cúp được 7-8 thuyền, mạo hiểm lại quá lớn, làm vậy không đáng chút nào. Khâu Trọng bèn gật đầu nói, vậy thì bỏ đi. Trường Lâm huynh ngồi xuống trước đã, tiểu đệ có thứ này muốn huynh xem thử. Trần Trường Lâm liền y lời ngồi xuống, kế đó Khâu Trọng lấy từ trong người ra cuốn sách về cơ quan xảo khí của Lộ Diệu Tử ra đưa cho y, thấp giọng nói, hãy dở đến trang thứ 101. Trần Trường Lâm liền lần tay mở đến trang đó, vừa nhìn đã ngạc nhiên thốt lên, đây là loại thiền gì? Khâu Trọng chỉ tay vào đồ hình trong sách đắc ý nói, đây gọi là phi luân chiến thuyền, lợi dụng lực tác động của nước để đẩy thuyền đi về phía trước, so với mái chèo thì vừa tiết kiệm sức lực lại vừa hiệu quả hơn gấp bội. Cho dù lúc không có gió, cũng có thể ngày đi trăm dặm, là một loại thuyền có lắp thêm bánh xe, chỉ cần lắp thêm vào là dùng được ngay. Kế đó gã lại chỉ vào văn tự bên dưới đồ hình nói, huynh đọc thử mấy câu này xem, phi luân chiến thuyền, hai bên lắp 4 bánh, mỗi bánh 8 mái chèo, 4 người điều khiển, ngày đi ngàn dặm đương nhiên chỉ là thổi da bò thôi, ta bớt đi chút ít, thành ra ngày đi trăm dặm cũng là tốt lắm rồi. Trần Trường Lâm động dung nói, là ai đã nghĩ ra vậy? Khâu Trọng lại đọc tiếp, lấy bánh xe kích nước, cho người ở trước sau đạp xe tiến thoái, thượng hạ trung tam lưu, hồi chuyển như bay, địch nhân chỉ biết trợn mắt lên mà nhìn. Tới đây gã mới ngẩng đầu lên mỉm cười. Chính là Lỗ Diệu Tử, đại sư thiết kế, huynh đã nghe qua cái tên này chưa? Trần Trường Lâm thở dài. Đương nhiên là đã nghe qua, tiểu tử phục rồi, giờ ta lập tức y theo đồ hành này sửa chữa chiến thuyền, dấu bánh xe dư bụng thuyền. Có phi luân chiến thuyền trong tay, thủy đạo trong thiên hạ, không để chúng ta tung hoành thì còn để cho ai nữa? Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cất tiếng cười vang. Hồi thứ 253. Đẩy cửa bước vào không phải một trong hai nữ tử Kinh Mạn hay Vu Hạnh mà Quế Tích Lương và Hạnh Dung mong đợi, mà lại là Ngọc Linh phu nhân, phong vận mê người. Do thân phận đặc biệt của nàng nên cả ba người bọn Từ Tử Lăng vội vàng đứng lên vái chào. Ngọc Linh phu nhân cười cười nhìn Từ Tử Lăng, dịu dàng nói, ngươi là Tử Lăng đúng không? Ta nhận ra ánh mắt của ngươi, hơn nữa nếu là người ngoài, thần thái cũng đâu cần phải giống như bọn Tiểu Lương, Tiểu Hạnh như vậy. Từ Tử Lăng thầm ngạc nhiên, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra ung dung mỉm cười đáp. Tử Lăng từ đầu đã biết không thể qua mắt được phu nhân rồi mà. Ngọc Linh phu nhân gật đầu, ngồi xuống rồi hãy nói. Sau khi chúng nhân cùng an tọa, Ngọc Linh phu nhân mới đảo mắt nhìn ba người, khẽ thở dài nói, ta gặp các ngươi cũng như gặp con cháu của mình vậy, nên có gì tự tiện mà nói không cần phải ngại. Ta cũng đã nghe Thẩm lão nói về hành vi của Lãnh Châu, thật không biết y nghĩ gì nữa. Có những huynh đệ tài giỏi lại đã từng lập đại công cho bản bang như Tiểu Trọng và Tiểu Lăng, lại không tranh thủ, ngược lại còn đi dựa vào kẻ ngoại nhân như Lý Tử Thông. Ngừng một chút rồi nàng lại nói tiếp, con người Lý Tử Thông đa nghi phản phúc, năm xưa khi mới khởi nghĩa, y từng đầu phục dưới trướng Dương Bạc ở Trường Bạch, sau đó lại vượt sông Hoài kết minh với Đỗ Phục Quy, rồi lại chia rẽ với họ Đỗ, chiếm Hải Lăng tự xưng làm tướng quân. Loại người này làm sao có thể hợp tác được chứ? Quế Tích Lương và Hạnh Dung đã quen nghe nàng nói chuyện nên không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng Từ Tử Lăng thì lấy làm kinh ngạc. Gã không thể ngờ rằng một nữ tử Thanh Lâu có thể khiến cho Tùy Dạng Đế mộ danh, đồng thời làm cho tiền bang chủ của Thanh Trúc Bang phải bỏ mạng vì mê luyến, lại có kiến thức trắc việc, hiểu biết đại sự đến như vậy. Kế đó Ngọc Linh phu nhân liền hỏi gã, nghe nói Tiểu Trọng có diệu đế kế giúp Tích Lương phá liên quân Đổ Trầm, chuyện này có đúng không?

Trường Lâm huynh có chắc chắn có thể hoàn thành hai nhiệm vụ cướp ngựa và tập kích Đỗ Phục Quy hay không? Trần Trường Lâm gật đầu khẳng định, có Chi Thục giúp đỡ có thể nắm chắc tam phần. Cao Trọng nói, vậy thì cứ quyết định vậy đi, ta và Lạc huynh sẽ lập tức trở về Lương Đô, điều động binh mã, làm tra vẽ điều quân cố viện Giang Đô, kỳ thực sẽ dùng khoái mã chạy tới phi mã một trường. Tốt nhất là có thể tiêu diệt được tam đại khấu trước khi chúng kịp hội sư với cha con Chu Sáng, rồi khai đao với họ Chu. Nếu để Tiêu Tiễn vượt sông tiến lên phía bắc, hình thế thiên hạ sẽ đổi thay rất lớn. Các tướng đều gật đầu xưng phải. Hồi thứ 254. Từ Tử Lăng vừa bước ra cửa suýt chút nữa muốn quay ngược lại cho trong phòng ngay lập tức. Đó không phải vì gã đột nhiên thay đổi chủ ý, cũng không phải sát cơ đột nhiên dâng tràn, mà vì gã cảm nhận được nguy hiểm cực độ đang ở trước mắt. Trong sát na đó, gã đã biết thân phận mình đã bị bại lộ, địch nhân đang bố trí tuyệt trận như thiên la địa võng để gã tự động hiến thân vào trong cạm bẫy. Hành lang dài 7-8 trượng không một bóng người. Khi cánh cửa sau lưng gã đóng lại, thì chỉ còn 4 cánh cửa đóng kín ở hai bên và cửa sổ trang trí hình hoa ở đầu phía đông và cầu thang đi xuống lầu dưới đầu phía tây. Gió đêm từ cửa sổ phía đông thổi vào hành lang, làm mấy ngọn cung đăng đung qua đung lại. Tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng cười nói trăm trang truyền ra từ năm gian sương phòng trong hai dãy. Trên gian sương phòng ở phía tây cùng bên với gã là nơi địch nhân ẩn nấp, tiếng đàn, tiếng sáo lại càng rõ hơn. Nhìn bề ngoài thì tất cả đã đều hết sức vui vẻ, khoái lạc, diễm sắc mê người, nhưng linh cảm do trường sanh quyết dẫn phát của Từ Tử Lăng lại khiến cho gã cảm nhận được sát cơ trùng trùng đang tiến dần đến với gã. Gã thu đau lại sau lưng, động tác chậm dần, đồng thời đầu óc không ngừng tính toán. Vấn đề lớn nhất của gã chính là không thể bỏ qua cho xong chuyện, bởi vì ngoại trừ Quế Tích Lương và Hạnh Dung, gã còn phải bảo vệ một người không biết võ công là Ngọc Linh phu nhân nữa. Đầu tiên là gã băn khoăn không hiểu tại sao thân phận mình bị bại lộ. Mặt nạ do Lỗ Diệu Tử chế ra có thể nói là hoàn toàn không có sơ hở, tuyệt đối có thể lộng giả thành chân, bằng không làm sao gã gạt được Trúc Ngọc Nghiên. Gã chậm rãi đi trên hành lang, hít sâu một hơi. Cuối cùng thì ánh mắt gã dừng lại ở cửa gian sương phòng cuối cùng. Cho dù là Lý Tử Thông, Thiệu Lãnh Châu có sinh nghi với cử chỉ điều bộ của gã thì cũng không thể chắc chắn 10 phần gã chính là Từ Tử Lăng được. Chỉ cần một chút hoài nghi, hai kẻ này cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm giết gã trong thời điểm đặc biệt này. Bởi vì nếu như giết lầm người khác, bọn chúng sẽ phải nhận lấy sự báo phục của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chân chính. Nghĩ sâu hơn nữa, đối với Lý Tử Thông mà nói, hiện giờ nhiệm vụ quan yếu nhất chính là giữ được Giang Đô. Cho dù y biết rõ gã là Từ Tử Lăng, cũng quyết không dám khinh cử vọng động vì chuyện nhỏ mà thiệt chuyện lớn. Đặt Lý Tử Thông ra ngoài chuyện này, vậy thì chỉ còn lại phía Tiêu Tiễn. Trong đầu gã chợt thoáng hiện ra gương mặt của Vân Ngọc Chân. Bao nhiêu ý niệm mơ hồ trước đó lập tức trở nên rõ ràng, mồn một. Vừa bước ra khỏi phòng, gã đã cảm nhận được có 5 địch nhân đang nấp trong bóng tối, chuẩn bị giáng cho gã một kích trí mạng. Hai người mai phục ở hai bên cánh cửa gian phòng cuối cùng phía tây, còn hai người khác thì nấp ở sau cánh cửa hai gian phòng trống. Nhưng địch nhân đáng sợ nhất, uy hiếp lớn nhất với gã lại là kẻ nấp ở phía sau ô cửa hoa. Võ công người này không kém với Từ Tử Lăng, e là chỉ hơn chứ tuyệt đối không kém. Gã cơ hồ như đã có thể khẳng định 9 phần kẻ địch đáng sợ nhất này chính là Đa Tình công tử Hầu Hy Bạch. Đây không phải là liên tưởng lo nghĩ tới Vân Ngọc Chân, mà là đơn thuần chỉ là một thứ cảm giác không thể nào giải thích. Tóm lại là vừa mới bước ra khỏi cửa thì gã đã có cảm giác Hầu Hy Bạch đang nấp ở chỗ nào đó gần cửa sổ ở đầu phía đông của hành lang, nhìn gã chầm chầm rồi. Giống như khi còn ở Lạc Dương, gã nằm nhắm mắt mà vẫn có thể cảm nhận được hai người Hầu Hy Bạch và Bạc Phong Hàn giao thủ vậy. Còn 4 tên còn lại là vì chân khí hữu thực vô hình phát ra từ thân thể của chúng làm cho Từ Tử Lăng cảnh giác. Gã thậm chí có thể đoán định được địch nhân mạnh yếu thế nào, thậm chí còn có thể nắm được ý đồ của từng người thông qua những biến hóa hết sức vi diệu của đối phương. Bao nhiêu suy tư và tính toán đều chỉ hiện lên trong nháy mắt. Từ Tử Lăng đã nhấc chân cất bước đi về phía sương phòng phía tây. Sát khí của địch nhân lập tức tăng thêm một bậc. Ngoài trừ một người ra, tất cả đều tiết chế và tính toán hết sức tinh vi, đợi cho gã đặt chân vào tử môn, công lực của bọn chúng sẽ ở trạng thái tột đỉnh, khiến chúng có thể xuất phát những chiêu công lăng lệ nhất tấn công Từ Tử Lăng, dồn gã vào cảnh vạn kiếp bất phục. Người ngoại lệ duy nhất trong đám địch nhân chính là Mạch Vân Phi, công lực của y chẳng kém Hầu Hy Bạch. Một trời một vực mà còn kém xa cả ba người bọn đại lực thần Bao Nhượng, Ác Khuyển Khuất Vô Cụ và Vong Mệnh Đồ Tô Trác. Y cơ hồ như đã lập tức vận nội công lên tới cực hạn, sau đó lại không giữ được trạng thái đó, thế nên đã xuất hiện hiện tượng công lực chập chờn lúc cao lúc thấp. Từ Tử Lăng tới giờ vẫn chưa thấy một bóng địch nhân, song gã đã hoàn toàn nắm rõ bố cục hư thực của đối phương, thậm chí còn có thể tính ra rằng khi gã bước thêm chừng 5-6 bước, địch nhân sẽ phát động công kích nữa. Đồng thời trong lòng gã càng hiểu rõ một điều, biết thì biết, song gã tuyệt đối.